BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Chấm, không được em phải đến bệnh viện nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn. Jimin khuyên cô, được rồi, em sẽ đến mà. Soyun thở dài, như vậy mới là Soyun ngoan ngoãn của Onni chứ. Sae-an xoa đầu Soyun. Tại bệnh viện Ansan, Seoul, cái mùi kinh hãi này. Heji vừa bước chân vào bệnh viện liền lấy tay bịt mũi lại. Em đứng ngoài đi, Heji không lại ngất ra vì mùi bệnh viện đấy. Heji đẩy Heji về sau. Sao mấy cô lắm bệnh vậy? Ji, hốp hỏi, chỉ có ba cái đứa mắc nê này hay bị bệnh thôi, với lại mấy đứa còn trẻ tuổi nên hay sinh bệnh lắm, nhất là Jimmy và Heji, tụi tôi phải vào bệnh viện chăm sóc cho bọn nhỏ mấy chục lần rồi. Soyun thì hay bị ốm nhưng lại khỏi bệnh nhanh hơn hai đứa kia. Eunji than thở, Heji đeo tạm cái khẩu trang này đi. Về rút trong túi ra một cái khẩu trang in hình biểu tượng Alan Walker. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Amsahamnida, Heji nhận lấy chiếc khẩu trang từ tay V liền đeo luôn, cô không thể chịu được cái mùi kinh khủng này thêm một giây một phút nào nữa. BTS và Seoul đi vào bên trong quầy đặt phòng và thu viện phí liền đụng trúng một bác sĩ trẻ tuổi. Xin lỗi ạ, Eunji cúi đầu xin lỗi. Không sao, bác sĩ cười hiền nhìn các anh và các cô rồi rảo bước rời đi. Bác sĩ Trần, Hajin nhận ra vị bác sĩ liền kéo vai ông lại. Cô đây là, à mấy cô chị của tiểu thư đúng không? Bác sĩ Trần cười hớn hở. Tiểu thư, câu nói của bác sĩ Trần khiến cho đầu của mấy anh toàn dấu hỏi chấm. Là Jimmy đó không hiểu tại sao đi tới đâu là ai cũng biết con bé. Sae-an lắc đầu ngoài ngoại. Soyun thì cũng đâu khác gì Jimmy, tôi thấy lúc nói chuyện riêng với cậu Kevin. Cậu ấy thường xưng hô với Soyun theo một cách gọi khác với chúng ta. Rapman để ý từng chi tiết nhỏ. Thôi đừng nói nhiều nữa, đưa Soyun vào trong đi, người ốm thì nên nghỉ ngơi nhiều nếu không sẽ không khỏi ốm được. Jungkook nói rồi giúp Heji đỡ Soyun đưa vào trong phòng bệnh nằm nghỉ. Vậy tụi tôi đi vào với Soyun trước, mấy cô ở lại làm hồ sơ nhập viện cho con bé đi nhé. Jin nói xong liền đi thẳng theo sau là một đám loi nhoi. Còn có một vài thành viên trong Seoul lẫn vào đó khiến người trong bệnh viện nhìn vào tưởng anh một thân nuôi hết cái đám đó. Mọi người đi hết bỏ lại Sae-an và Heji vẫn đang loay hoay với bệnh án. Hoàn thành thủ tục nhập viện, cả hai cô thở phào nhẹ nhõm mà trở về phòng bệnh của Soyun, vừa định mở cửa thì các cô gặp Jimmy và Kevin đang đi tới. Jimmy làm gì ở đây? Sae-an ngạc nhiên, khuôn miệng tạo thành một đường tròn chữ O trông đáng yêu vô cùng. Eunyeong, bác sĩ hẹn tiểu thư phải đi khám nhiệm kỳ nên tôi đưa tiểu thư đến đây. Kevin cúi gập người chào hai cô. Không cần phải làm vậy đâu, chúng tôi không quen với mấy cái kiểu chào gia tộc đó. Heji lạnh lùng nói. Cậu ấy sẽ không hiểu được mọi người đang nói gì đâu. Jimmy phì cười trước khuôn mặt ngu ngơ của Kevin. Cậu ấy không phải người Việt sao? Sae-an ngạc nhiên, trước giờ cô cứ ngỡ Kevin là người chung nguồn gốc xuất xứ với cô. Cậu ấy là người Anh, Jimmy nói, nê, cậu không cần chào theo kiểu truyền thống, chúng tôi không quen. Sae-an quay ngoắt 180 độ sử dụng tiếng Anh. Xin lỗi nhưng chúng tôi quen như vậy rồi, Kevin nói, vậy Jimmy em đã được về nhà chưa? Heji hỏi. Sắp rồi ạ, Jimmy nói. Cạch, cửa phòng bệnh mở ra, mấy cô và mấy anh bước ra liền bắt gặp bản mặt thân quen của Jimmy. Jimmy sao em ở đây? Mà về nhà với Onni luôn nhé. Eunji hớn hở nói rồi bắt lấy bàn tay của Jimmy. Em, Jimmy chưa kịp nói xong liền bị Kevin cướp lời. Tiểu thư xe đang đợi cô phải đi. Xin phép chúng tôi đi trước. Kevin lạnh lùng nói rồi kéo Jimmy đi. Tụi tôi chưa nói chuyện xong mà. Hajin tức giận định giật tay cô út lại thì bị bàn tay khác ngăn. Đừng làm vậy sẽ khiến Jimmy bị thương đấy. Suga thả tay Hajin ra. Thôi kệ đi, chúng ta đi mua thuốc cho Soyun rồi còn đón con bé về nhà. Hajin kéo cả hai nhóm đi đến quầy thanh toán viện phí và mua thuốc. Ra khỏi bệnh viện, cả hai nhóm đều chia nhau mỗi người một đường. Solar thì về nhà chăm sóc cho Soyun, còn BTS thì đi tới công ty thực hiện phần ghi hình Noel. Chuẩn bị quay, tiếng stop vang lên, BTS bắt đầu tạo dáng chụp ảnh. À, mệt quá đi, Jungkook vươn vai vài cái cả người mệt mỏi mà ngã nhào xuống đệm nơi chụp hình. Hai chụp xong thì sẽ được đi ăn. Bang PD, Nim vừa nói xong các anh tranh nhau chụp ảnh. Chỉ riêng Rapman và Suga là không hề quan tâm tới mấy cái đồ ăn đó. Ghi hình xong các anh chị staff mời các anh đi ăn. Trong quán ăn Jungkook là người gọi đồ nhiều nhất. Không hổ danh là thỏ ham ăn. 7, 12 giờ trưa, tối, tại biệt thự của BTS. Các anh trở về nhà ai cũng lấm tấm mồ hôi. Mệt mỏi mà ngã sụp xuống ghế. Không khí im lặng, các cô và các anh đều cắm cúi vào chơi điện thoại mỗi người một việc. Đột nhiên Hezi hét lên. Mọi người lại đây mà xem nè. Hezi hét lên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng hét của cô, các anh và các chị nháo nhào nhìn vào điện thoại. Cái gì đây? Rapman ngạc nhiên. Ngày đưa tang Jong Hyun, mặt trăng màu xanh lạ xuất hiện ở Nhật Bản. Jin đọc to những dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại. Giờ mọi người mới biết à? Tin này được đăng vào ngày đưa tang Jong Hyun săn bên nầm rồi. Jimin tỏ ra bình thường. Em nhớ Oppa quá, Oppa còn chưa cho em xin chữ ký. Hezi nói, thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng thôi. V nói, Soyun em lên phòng nghỉ đi, ngồi đây lại ốm nặng hơn. Jungkook nói, vâng, Soyun nghe lời bỏ máy xuống rồi đi lên phòng. 1, 12 giờ trưa, đêm, tại phòng của Hezi. Onni hài thật đó, mà đêm rồi sao Onni không ngủ đi, muộn lắm rồi. Hezi cười tươi, Onni muốn ở đây với em thêm một lúc nữa. Eunji nói, cũng được ạ, Hezi nói. Onni mượn nhà vệ sinh của em một chút. Eunji nói xong liền đi vào nhà tắm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy ạ? Hezi nói vọng ra ngoài. Là Onni đây, Hajin nói. Onni vào đi ạ, Hezi nói. Hajin đẩy cửa bước vào, theo sau là Hezi và Eunji. Eunji bước vào, Hezi liền trợn trừng mắt ngạc nhiên. Eunji, Onni, Hezi lắp bắp mắt mở to nhìn Eunji. Có chuyện gì sao? Eunji ngây ngô hỏi. Onni, sao lại, chấm, lại ở đây? Hezi sợ hãi đưa tay kéo Hajin vào lòng như muốn được cô chị bảo vệ. Onni đi theo Hajin với Hezi, xem em ngủ chưa thôi. Eunji dùng đôi mắt trìu mến nhìn cô em. Không, không phải ý em là, Onni vừa ở trong phòng em. Cơ mà sao, Onni đi ra từ lúc nào? Hezi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Ở trong phòng em, đâu có. Eunji cũng ngạc nhiên không kém Hezi. Em nói thật mà, Onni vừa mới ở trong phòng em mà. Hezi hốt hoảng giải thích. Eunji, Onni nói đúng đấy. Onni ở cùng Hezi và Onni từ nãy tới giờ mà. Hajin nói, em nói thật đó. Chỉ mới 2 phút trước thôi Onni còn nói mượn nhà vệ sinh của em mà, mọi người không tin thì vào xem đi. Hezi chỉ tay về phía nhà vệ sinh, cô nhảy bật ra khỏi giường chạy đến bên cạnh nhà vệ sinh mở toang cửa ra. Mắt cô mở to hết cỡ. Tâm trí rối loạn. Không, không thể, chỉ mới vừa lúc nãy Onni còn nói chuyện với mình sao? Sao có thể? Hezi suy nghĩ đầu đau như búa bổ. Trước mắt cô dần hiện lên một màu đen, đôi mắt khép hờ mờ ảo. Cuối cùng cô lại ngất lịm đi, khiến ba cô chị hốt hoảng mà hét toáng cả lên. Hai, không không, đêm, tại bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh trên trán lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ Hezi thế nào rồi ạ? Eunji nhìn thấy vị bác sĩ hốt hoảng chạy đến níu tay bác sĩ mà hỏi. Mọi người cứ bình tĩnh, cô ấy chỉ là bị sốc tâm lý nên mới bị ngất đi thôi. Người thân có thể vào thăm. Bác sĩ Trần nói xong lập tức các cô xông vào bên trong phòng. Cả BTS cũng định tiến vào trong liền bị bác sĩ cản. Có chuyện gì vậy ạ? Jungkook ngơ ngác nhìn vị bác sĩ. Tôi có chuyện muốn nói riêng với các cậu. Bác sĩ Trần điềm tĩnh nói rồi ngồi xuống chiếc ghế. Vâng bác sĩ cứ nói đi ạ, Rapman nói. Tôi không muốn nói chuyện này cho các cô chị của Hezi bởi vì như vậy sẽ khiến các cô ấy gặp nguy hiểm. Cái này chỉ có thể nói với nam giới vì tôi biết các cậu sẽ không bị dọa sợ khi nghe xong đâu. Mọi người chú ý lắng nghe tôi sẽ không thể giải thích quá nhiều. Vị bác sĩ thành thật nói. Vâng, Suga Soa, lần trước V và Jimin có đến đây và đã kể cho tôi về chuyện của Hezi. Mới đầu nghe tôi cũng không dám tin một idol lại mắc phải triệu chứng đó. Nhưng qua lần kiểm tra vừa rồi tôi xác định rằng cô ấy đang bị ảo giác. Chuyện người bị ảo giác này không phải chỉ riêng mình Hezi mà còn rất nhiều người đã từng trải qua triệu chứng này. Cụ thể là người mắc phải ảo giác sẽ nhìn thấy một người nào đó không quen hoặc trong gia đình. Triệu chứng ảo giác này sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào kể cả ngay trước mặt chúng ta. Có nhiều người bị mắc bệnh này và đã hành xử nói chuyện với người trong ảo giác trước mặt gia đình của mình và điều đó khiến cho đối phương đứng trước mặt tưởng người bệnh đó bị thần kinh. Người bị ảo giác sẽ nói chuyện và đụng chạm với người trong tâm trí tự tạo ra của mình giống như thật. V chẳng phải cậu đã từng kể với tôi việc Hezi đột nhiên đi ngủ mà không quay lại trò chơi trốn tìm nữa hay sao? Cậu có thể kể lại cho mọi người ở đây biết rõ hơn. Vị bác sĩ phán đoán. Trốn tìm, chuyện gì vậy? Sao em không nói với mọi người? Gì, hốt trách móc V. Chuyện này rốt cuộc là sao em mau nói rõ đi. Jin chau mày nhìn cậu em. Cách chương.